Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải thật sự muốn Cố Xương Như Ý lấy được người thành phố. Đến lúc đó cậu ta có thể đi thăm họ hàng, biết đâu còn có thể xin được một bữa ăn ngon. Hì hì, thật là nhắc đến chuyện gì không hay. Bà Cố vội vàng ngắt lời. Nói bậy bạ gì thế? Mau bưng đồ ăn ra ngoài. Ăn cơm thôi. Vâng. Cố Hải gãi đầu, liếc nhìn sắc mặt Cố Xương, dường như sợ cô nổi giận. Thấy cô vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Xương, trên bàn ăn, Cố Xương ngồi bên trái bà nội Cố, liếc nhìn cơm gạo lứt và bánh ngô trong bát. Ăn hai miếng, thấy hương vị bình thường. Xương Xương, ăn thêm trứng đi. Vâng, cảm ơn bà. Một đĩa trứng xào. Bà nội Cố gắp cho Cố Xương mấy đũa, đã hết gần nửa, sau đó mới chia phần còn lại cho những người khác. Không nhiều, mỗi người chỉ nếm thử. Đối mặt với sự thiên vị như vậy, những người khác rõ ràng đã quen, trên mặt không lộ ra chút bất mãn nào. Cố Xương nhìn những người khác trân trọng ăn trứng trong bát. Cố Hải thậm chí còn không bỏ qua vụn vỡ trên đĩa giống, trực tiếp đổ cơm trong bát vào đĩa, bưng đĩa ăn ngấu nghiến. Nhận ra ánh mắt của Cố Xương, Cố Hải ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm. Sao thế, chị nhìn gì vậy? TBCM, Cố Hải dính một hạt gạo. Cậu ta đưa tay sờ vào rồi nhét vào miệng. Không được lãng phí, ánh mắt chuyển đến thức ăn mà cô chưa động đũa. Cậu ta cảm thấy mình đã hiểu ra. Chị có phải không ăn hết được không? Em có thể giúp chị chia sẻ một chút. Nói xong, đưa đĩa cơm trong tay ra trước mặt Cố Xương. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô. Con trai tuổi ăn tuổi lớn ăn hết cả gia tài của cha mẹ. Cố Hải đang trong độ tuổi ăn nhiều. Bao nhiêu cũng có thể ăn hết. Cố Xương, sáng ăn muộn. Cố Xương thực sự không đói lắm. Thấy cậu ta không chê, Cố Xương gắp cho cậu ta nửa bát cơm nhỏ, còn chia cho cậu ta một ít trứng. Thấy vậy, Cố Hải mở to mắt, rõ ràng rất ngạc nhiên. Cậu ta cười tươi nịnh nọt. Chị, em biết ngay là chị tốt nhất mà. Cố Tiểu Vũ ở bên cạnh thầm hừ một tiếng. Nịnh nọt, người ta đây ngày nào cũng ăn đồ ngon. Trứng ăn đến ngán rồi, không muốn ăn mới cho anh. Tưởng cô ta tốt bụng lắm sao? Cách chương.